Tình cảm của anh em họ là thứ không thể dứt bỏ được và người ngoài cũng không thể đặt chân vào. Anh ta thật sự có lỗi với Ngọc vì anh ta đã phớt lờ cô ấy. Hứa Trúc Linh nhìn thấy phản ứng của Nguyên Doanh thì hơi thất vọng và đau lòng. Anh ta cũng là một người anh tốt nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt. Nếu như cô kết hôn với Cố Thành Trung, Cố Thành Trong lại quan tâm đến Cố Ngọc Vi như thế và vô tình gạt cô sang một bên không quan tâm tới thì cô cũng không cách nào chấp nhận được. Dù rằng người nằm trên giường bệnh là người bạn tốt nhất của cô thì cô cũng không cách nào chấp nhận nổi cách xử lý tình cảm của Nguyên Doanh. Nó không công bằng, không đúng. Nói chính xác hơn thì anh ta chưa bao giờ công bằng với Cố Ngọc Vi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nguyên Doanh đứng dậy nắm chặt lấy tay Hứa Trúc Linh, vội vàng hỏi. Tôi không biết, lúc tôi đi thì cô ấy vẫn còn ở trong lễ đường. Tím, cô Trúc Linh, tôi để Minh Châu lại cho hai người, tôi phải đi giải quyết một vài chuyện. Nói xong, Nguyên Doanh vội vàng chạy đi. Bác sĩ Nguyên Doanh muốn làm gì? Đi xin lỗi sám hối ư, đứa nhỏ này. Vẫn còn mông lung trong chuyện tình cảm lắm, người lớn đã nhận được những vấn đề giữa nó với Minh Châu rồi nhưng bản thân người trong cuộc lại không biết. Mẹ Bạch than thở, Hứa Trúc Linh nghe như lọt vào trong sương mù, khó hiểu hỏi. Cái gì mà, nhận ra vấn đề gì thế ạ, Minh Châu thích Nguyên Doanh. Cháu biết chứ, em gái thích anh trai là chuyện bình thường mà. Con bé dành cho Nguyên Doanh tình yêu nam nữ chứ không phải là tình thân. Cô Trúc Linh và Minh Châu thân thiết với nhau thế mà không biết ư, a, Hứa Trúc Linh nghe bà ấy nói như sét đánh ngang tai. Minh Châu thích Nguyên Doanh, thích kiểu nam nữ ư, góc chuyện audio.com. Mẹ Bạch thấy cô ngơ ngác thì không nhịn được lắc đầu, xem ra cô bé Trúc Linh này cũng giống Nguyên Doanh, hoàn toàn mù tịt chuyện tình cảm. Bác đã trông hai đứa từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chúng con cũng nhận ra nhưng lại không nghĩ hai đứa nó thích hợp đến với nhau. Nguyên Doanh trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, luôn chịu trách nhiệm giúp đỡ Minh Châu. Còn Minh Châu thì sao? Không biết chừng mực đúng sai, tính tình cũng thoải mái tùy tiện. Chúng tôi nghĩ Minh Châu vào môi trường quân đội rồi thì sẽ được mài giũa dần. Nào ngờ con bé Minh Châu cứng đầu không muốn tham gia vào quân đội. Nguyên Doanh cưng chiều con bé, mặc nó muốn làm gì thì làm thì bản thân bị trách phạt cũng không muốn để Minh Châu chịu khổ. Gia đình thường cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ này, cảm thấy Minh Châu không đủ trưởng thành và lý trí, nó vẫn là một đứa trẻ nên không hợp với Nguyên Doanh. Thế nên bí mật hai đứa không phải là anh em ruột luôn được giấu mãi không công khai để mong Minh Châu có thể kiềm chế bản thân. Cách chương.